Quang âm chi ngoại, chương 223, 223, kim mang làm cho người ta điên cuồng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc ra hải tích hạ xuống đất, chúng nó quay lại tự mình giặc giặc một cái. Trong lúc mọi người đau lòng, nó cắn một khối lớn da của bản thân rồi nuốt xuống. Lúc này mới chợt nhảy lên, trực tiếp từ thung lũng bay lên trên không trung, phát ra tiếng gào thét trầm thấp với bầu trời. Tuy là bọn nó lột xác một khối da lớn, nhưng lại tràn đầy kỳ dị. Rõ ràng chúng đang tự co rút lại, trong chớp mắt liền biến thành tấm da nhỏ cỡ lòng bàn tay. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ hơn 10 người bọn hải quỷ lao ra. Những tên tán tu và dị tộc bốn phía cũng đều như thế. Giờ khắc này không có ai để sự uy hiếp của hải quỷ ở trong lòng. Lợi ích thật lớn trước mặt, đủ để cho quá nhiều người đỏ mắt. Lão đầu đường bản tiền cũng là như thế. Chợt xông lên, mà tốc độ Hứa Thanh nhanh hơn. Trong chốc lát, ngoại trừ Ly Đồ giáo không hề động đậy, toàn bộ tu sĩ nơi đây cũng đều vọt tới. Hai bộ ra hải tích trúc cơ, mỗi một bộ đều có mười mấy người lao tới tranh đoạt. Hứa Thanh lựa chọn chính là một bộ cách mình gần nhất. Lão đầu đường bản tiền cũng giống như thế. Hai người mặc dù đều không thích đối phương, nhưng giờ phút này vẫn lựa chọn liên thủ có chừng mực. Đương nhiên vẫn còn tồn tại sự phòng bị như trước. Hai người nháy mắt tới gần, lẫn nhau bộc phát sát cơ về phía những người khác tới tranh đoạt. Hứa Thanh vận hành tu vi toàn thân, phất tay một cái, từng giọt nước một tràn ngập chung quanh hắn, sau đó gào thét lao về bốn phương, cũng lấy dao găm ra, vung vẩy theo lãnh ý, trực tiếp giết tới gần một vị tu sĩ của tổ chức hải quỷ. Tên tu sĩ của tổ chức hải quỷ này có tu vi ngưng khí đại viên mãn, rất là cường hãn, nhưng Hứa Thanh nơi này càng mạnh hơn, tay trái hắn nắm lại, trực tiếp nện một quyền vào ngực đối phương. Hư ảnh của bạt gào thét hiện ra ở phía sau lưng, mang theo uy thế trấn áp. Tên tu sĩ dị tộc này gầm nhẹ, lập tức phản kích, cũng lấy ra một tấm phù bảo. Nhưng dưới một kích của Hứa Thanh, vẫn như trước phun ra một ngụm máu tươi. Phù bảo xém chút nữa tan vỡ, thân thể bị đánh cho rút lui ra ngoài 7-8 trượng. Lão đầu đường bản tiền cũng vô cùng cuồng mãnh. Ngoài thân thể của lão đột nhiên xuất hiện từng sợi dây thừng. Toàn bộ tán tu dị tộc tranh đoạt cùng lão trong nháy mắt bị dây thừng buộc cổ. Cũng có một chút nhanh chóng lan tràn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh liên tiếp đánh lui mấy vị, đang muốn bắt lấy bộ ra hải tích, thì dây thừng bốn phía trong nháy mắt xuất hiện quấn quanh hắn. Nhưng Hứa Thanh sớm đã có phòng bị. Hắn hừ lạnh một tiếng, khí huyết toàn thân chợt khuếch tán ra ngoài. Tiếng nổ vang lên, dây thừng chung quanh hắn toàn bộ vỡ vụn. Mắt thấy tay của hắn sẽ lấy được bộ ra hải tích. Nhưng vào lúc này, bốn tu sĩ của tổ chức hải quỷ chợt đỏ mắt lao về chỗ của hắn. Từng người bấm niệm pháp quyết. Trong lúc pháp thuật hình thành, sát ý đã bộc phát trong nháy mắt. Chỗ lão đầu đường bản tiền cũng là như vậy. Bị tán tu vây công ngăn trở, cũng có hai vị tu sĩ hải quỷ lao thẳng đến chỗ bộ ra hải tích. Mắt thấy sẽ đắc thủ, nhưng hư không bên cạnh bộ ra hải tích đột nhiên vặn vẹo. Một cái đầu rắn thật lớn biến ảo từ trên không trung, há miệng lao một cái về phía bộ ra hải tích, trực tiếp ngậm lấy, biểu cảm hình như mang theo sự hưng phấn. Đại xà này nhìn Hứa Thanh và lão đầu, nhoáng một cái muốn đi trợ giúp Hứa Thanh. Nhưng ánh mắt lão đầu bên đó sáng lên, cười ha hả, ngoài thân thể hiện ra tia sáng phù bảo, đẩy lui mọi người, lao thẳng đến chỗ đại xà. Sau khi dùng một tay ôm lấy nó, vẻ mặt lão đầu trở lên hưng phấn. Wow, làm tốt lắm, hư ảnh của bạt hiển lộ sau lưng Hứa Thanh gào thét. Biển lửa tư tán, khiến cho mấy tên tu sĩ hải quỷ bên cạnh hắn nhao nhao phun máu kêu thảm thiết mà rút lui. Hứa Thanh không đi để ý tới bọn họ, quay người nhìn lão đầu, hàn mang trong mắt lóe lên, vừa muốn phóng đi, nhưng vào lúc này, bên trong thung lũng, tất cả mọi người thủy chung không đi tới gần quấy rầy con hải tích 100 trượng kia. Giờ phút này nó đang ngửa mặt lên trời gào thét, da trên thân thể của nó liền trực tiếp vỡ vụn ra. Bộ da mới trên thân thể bỗng nhiên chui ra, nhưng hình như nó không đủ thời gian đi nuốt lớp da vừa lột của mình. Nó vừa lột xong liền bay thẳng lên bầu trời. Khí huyết trên người không ngừng bành trướng, hình như muốn siêu việt trúc cơ. Tiếng gào to như cuồng phong khuếch tán, khiến cho tâm thần nhiều người nơi đây phải rung chuyển. Không ít người ngay lập tức bị chấn đến thất khiếu chảy máu. Bộ da vừa lột của con hải tích trúc cơ hậu kỳ bỗng nhiên vỡ ra thành ba phần rồi thu nhỏ lại, rơi là tả ra. Khí tức tràn ra trên ba phần da hải tích vô cùng kinh người, vượt qua hai bộ lúc trước quá nhiều. Thậm chí phía trên còn mơ hồ lập lòe một vòng kim mang. Màn kim mang này vừa ra, bát phương nổ vang, thậm chí tầng mây bên trên cũng tự di chuyển. Một cỗ cảm giác thần thánh khuếch tán ra, tạo cho Hứa Thanh cảm giác như lúc bái nhập vào thất huyết đồng. Khi tham gia khảo thí đối mặt với uy áp của giọt máu thần thánh. Này, nhìn sai rồi nha, trong cơ thể con hải tích trúc cơ hậu kỳ này vậy mà có một tia thần tính. Bên trong tấm da nó lột ra ẩn chứa tia khí tức thần tính này. Giá trị sẽ tăng cực lớn. Ánh mắt của lão đầu đường bản tiền trực tiếp dựng lên. Là Thất Thanh, toàn bộ đám người ly đồ giáo ở một bên cũng ngay lập tức mở mắt ra. Bên trong lộ ra quang mang lạnh lùng. Thứ bọn họ chờ đúng là thứ này. Cách chương.